phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Vốn dĩ Diêm Hình không nghĩ bại lộ Thẩm Vân thân phận. Rốt cuộc làm Thẩm Vân ngụy trang thành NPC mới an toàn nhất. Nhưng hắn phát hiện mỗ chỉ đã bại lộ, liền dứt khoát tuyên bố quyền sở hữu. Nói cho người chơi khác bọn họ là đồng đội, dám động Thẩm Vân liền gây thù chuốc oán hai, đương Túc Sùng cùng Úc An rời đi sau. Thẩm Vân duỗi tay ôm lấy Diêm Hình cánh tay, ta đói, đi trước tìm điểm nhi ăn đi. Mặt khác hai cái người chơi một nam một nữ không tính toán tại nơi đây đợi. Thậm chí không có nhiều lời liền cầm tay rời đi, như thế. Hiện tại chỉ còn lại có Thẩm Vân cùng Diêm Hình. Còn có cái kia sắc mặt cuồng ngạo người chơi Dương Ký, lúc này Dương Ký biểu tình còn hảo. Chỉ là nhìn phía Thẩm Vân ánh mắt sáng quắc. Thậm chí trên mặt còn mang theo ánh mặt trời tươi cười. Ngươi hảo, ta là người chơi Dương Ký. Thế giới giống như càng ngày càng khó. Không bằng chúng ta hợp tác đi. Trường học quá lớn, phân công nhau tìm hiểu tin tức. Ngượng ngùng, chúng ta không có cùng người hợp tác thói quen. Không biết đồng đội dễ dàng sau lưng bắn tên trộm sao? Người ai à, Thẩm Vân quang minh chính đại trợn trắng mắt tỏ vẻ không thích người này, Dương Ký bị. Đối phương thái độ một kích, hơi kém tưởng phát hỏa, nhưng nghĩ chính mình biểu hiện tu dưỡng tốt một chút, chẳng phải là có thể ở Diêm Hình trong mắt đem đối phương so đi xuống. Vì thế hắn liền tiếp tục mang theo tươi cười nói. Ta biết trận này trò chơi trừ bỏ chúng ta ban bên ngoài còn có người chơi khác. Hơn nữa trước hợp tác giao lưu một chút manh mối. Vạn nhất có cái gì khác nhau liền lập tức tách ra không được sao? Yên tâm, ta không tìm được hữu dụng manh mối phía trước. Sẽ không hướng các ngươi hỏi thăm manh mối, lời này hợp tình hợp lý. Nếu Thẩm Vân phía trước không biết Dương Ký chân chính sắc mặt nói. Hơi kém bị hắn cấp lừa, mỗi chỉ bĩu môi. Không đợi Diêm Hình mở miệng liền hoảng hắn cánh tay lại lần nữa tiệt hồ nói. Lão công ta đói bụng, sau đó chỉ vào Dương Ký. Ta không thích hắn, chúng ta không cùng hắn tổ đội, vừa lúc. Diêm Hình đối Dương Ký cũng rất có ý kiến. Phía trước ngay từ đầu người này tự cấp chính mình ngáng chân. Nam nhân tuy rằng rất nhiều thời điểm sẽ rất rộng lượng. Nhưng ngẫu nhiên lại thập phần lòng dạ hẹp hòi. Lúc này vô luận đối phương nói ba hoa trích trẻ hắn vẫn như cũ xem người không vừa mắt hảo. Đi thôi, Diêm Hình chỉ trở về Thẩm Vân một tiếng. Liền muốn dẫn người rời đi, Dương Ký sửng sốt, buột miệng thốt ra, điện hạ, này hai chữ mới vừa hô lên hắn liền che miệng lại. Không xong, lòi, Diêm Hình ánh mắt nhíu lại ngữ khí nguy hiểm nói. Ngươi nhận thức ta, Thẩm Vân hơi hơi gợi lên khóe miệng, ngốc thiếu, Dương Ký phản ứng đặc biệt mau mở miệng. Điện hạ không phải khai phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đều nhận thức điện hạ, ta cũng thực sùng bái điện hạ, hắn nói lời này khi ánh mắt đặc biệt chân thành. Tản ra hy vọng cùng tốt đẹp quang mang, vì thế Thẩm Vân. Ngoặc kép, nôn, Dương Ký lần này sắc mặt có chút nổi giận, ngươi. Ngươi vừa rồi biểu tình đặc biệt ngu ngốc biết không? Hơn nữa nếu xem qua phát sóng trực tiếp, biết Diêm Hình là người của ta đi. Ngươi mấy cái ý tứ, muốn cướp, Thẩm Vân lạnh lùng nói, lời này hắn là cố ý nói cho Diêm Hình nghe. Đối phương không phải đã sớm khiêu khích quá chính mình cho thấy muốn cướp sao, ta chỉ là sùng bái. Điện hạ mà thôi, tưởng cùng điện hạ làm bằng hữu. Như thế nào ngươi người này như vậy xấu xa, sẽ không liền bằng hữu giấm đều ăn đi, Dương Ký cười lạnh nói, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái. Nghe được lời này sôi nổi phun tào, này cũng quá trà xanh đi, cái gì kêu liền bằng hữu giấm cũng ăn, đánh bằng hữu cờ hiệu ghê tởm ai đâu. Bằng hữu, ngươi xứng sao, Thẩm Vân thật sự có chút khinh thường, nhưng hắn còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Đã bị Diêm Hình một phen mang nhập trong lòng ngực, mỗ chỉ nghi hoặc nhìn hắn, Diêm Hình, không cần cùng ngu ngốc lãng phí miệng lưỡi, Dương Ký không thể tin tưởng nhìn Diêm Hình. ngoặc kép, điện hạ thanh âm tràn đầy ủy khuất, Diêm Hình sắc mặt càng ngày càng lạnh. Che trời lấp đất uy áp hướng Dương Ký tập kích mà đi. Nếu là A cấp dưới tinh thần lực giả, phòng trừng bất tử cũng tan, nhưng Dương Ký lại không có. Hắn tốt xấu là S cấp, chỉ hung hăng lui về phía sau hai bước sau. Không chịu nổi bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu cực thấp. Đôi tay nằm bò cường chống thân thể, điện hạ, tha mạng, mấy chữ này cơ hồ là theo kẽ răng từ Dương Ký khóe miệng bài trừ tới, Diêm Hình hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới không thèm quan tâm buông tha hắn, về sau quản hảo ngươi miệng, lần sau ta sẽ trực tiếp làm ngươi lăn ra trò chơi, Dương Ký không nói một lời. Hắn từ bị uy áp uy hiếp đến kết thúc kỳ thật căn bản không quá một lát. Nhưng trên đầu mồ hôi lại hơi kém ngưng kết thành thác nước, Diêm Hình mang theo Thẩm Bân xoay người. Rời đi, Dương Ký một mình một người vẫn như cũ nằm bò trên mặt đất không lên. Rõ ràng chính mình là S cấp, hắn từng có hạnh gặp qua SS cấp đứng đầu cường giả. Căn bản không có khả năng lợi hại đến loại trình độ này. Một ý niệm, căn bản không có động thủ liền áp chính mình không dám ngẩng đầu, chẳng lẽ điện hạ so SS còn muốn cao, là trong truyền thuyết 3S cấp tinh thần lực giả. Chẳng sợ lịch sử lại không tốt, tinh không giới ngay cả tiểu hài tử đều biết 3S ý nghĩa cái gì. Đó chính là tuyệt đối vương, tự tinh không giới thành lập tới nay mọi người tự cổ chí kim công nhận. Dương Ký bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt không chỉ có không có hối hận, thậm chí bắn ra xưa nay chưa từng có quang mang, 3S. Mộng giống nhau tồn tại, nếu đem điện hạ làm tới tay, tuyệt đối có cơ hội vang danh thanh sử. Bên kia Thẩm Bân cùng Diêm Hình hoàn toàn không biết Dương Ký còn ở làm xuân thu đại mộng. Bốn bề vắng lặng, mỗ chỉ ôm Diêm Hình cánh tay liền bắt đầu cáo trạng. Liền vừa rồi cái kia nam quá phiền, hắn phía trước tưởng đối ta xuống tay, còn nói muốn thay thế được ta cùng ngươi ở bên nhau, Diêm Hình vuốt hắn đầu nhỏ. Không cần để ý tới ngu ngốc chi ngữ, đương nhiên, Thẩm Bân ngẩng lên kiêu ngạo tiểu cầm nói. Chính là ngày mai ta tưởng tấu hắn một đốn, ngày mai tài kiến nói ngươi giúp ta chế trụ hắn. Ta tự mình tấu, mỗ vẫn còn không quên phía trước cùng Dương Ký đánh cuộc. Diêm Hình, ngoặc kép, hảo tuy rằng vô ngữ, nhưng là dung túng, Thẩm Bân cao hứng. Trong lòng liền tính toán đợi lát nữa ăn cái gì, nhưng hắn một nói thầm. Vừa rồi tên kia nói là từ phòng phát sóng trực tiếp xem ngươi. Không nói phòng phát sóng trực tiếp ta đều đã quên. Ta, hắn đại đa số thời gian đều đã quên phòng phát sóng trực tiếp tồn tại. Chỉ lo tao, ở bị mọi người nhìn, có chút kinh tủng, xong rồi, ta một chút hình tượng cũng không có. Hắn lập tức lôi kéo Diêm Hình đi đến ít người địa phương. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp ta nhìn xem. Xem có hay không người mắng chính mình, trên thực tế đương nhiên không có, thậm chí ở Diêm Hình mở ra phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt kia. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm một giây cửu cửu thêm cùng Thẩm Bân chào hỏi. Thậm chí không ngoài một ít xa điêu đặc thù ngôn luận. Lạc Nhã Khánh, Bân Bân yêm ái ngươi, yêm phải cho ngươi sinh hầu tử, vương mẫu hạ phàm đúng lúc cơm. Bân Bân khang khang ta tương đương ta hạ phàm tới cùng ngươi đúng lúc cơm lạp tương đương cúc nỗi khổ riêng. Anh, băng băng, ta muốn ký tên, có thể hay không làm điện hạ cho chúng ta sao chép một chương ngươi ký tên bán a? Ta tưởng mua, nhiều quý đều thành, nói cúc nỗi khổ riêng tạp cái hỏa tiện lễ vật, thổ hào một so cam ly. Đời này, ngươi có hay không vì ai đua quá mạnh? Ta có. Ta chịu đựng đói chết nguy cơ tỉnh tiền cấp băng băng tặng lễ vật. Nói soát một tổ 666 pháo hoa. Thẩm Bân, ngoặc kép, trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới đại gia như thế nhiệt tình, sau đó vội vàng nhìn về phía Diêm Hình. Này đó lễ vật là soát cho ta. Ngươi cho ta làm trương tạp. Ta muốn tiền trinh tương đương. Hắn nói như thế nào đều sắp đi nhân loại thế giới. Không xu dính túi sao được đâu. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng không phải chính mình. nhưng soát lễ vật tổng có thể mang chính mình một ít chia hoa hồng đi. Diêm Hình gật gật đầu. Hảo, cho ngươi tạp chuyên môn khai cái ngân hàng, Thẩm Bân sửng sốt. Nhìn Diêm Hình ánh mắt phảng phất đang nói ngươi mẹ nó ở đậu ta. Mà phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Khả Ái nhóm chút nào không biết Thẩm Bân có thể đi thế giới hiện. Thực, sôi nổi nở nụ cười. Nguyên lai điện hạ còn sẽ nói như vậy lời ngon tiếng ngọt lừa NPC A tương đương Diêm Hình nhấp môi. Không giải thích nếu chính mình không có bị khinh bỉ. Thẩm Bân tâm tình nháy mắt hảo lên. Tuy rằng còn có người sẽ kêu chính mình băng băng đi. Nhưng bọn họ đánh thưởng hảo mê người. Thuận tiện hỏi một chút đại gia đối thế giới này thấy thế nào? Tiểu Khả Ái nhóm tức khắc mồm năm miệng mười nói lên. Rốt cuộc đại gia vẫn luôn đi theo Diêm Hình, thấy đồ vật cùng Thẩm Bân không giống nhau. Không ít người cảm thán Lý Mẫn chết cũng thật kích thích đến nỗi hữu dụng tin tức. Nói một chút, tỉ như Diêm Hình phía trước đi tra xét học kỳ một chết đi hai vị đồng học. Phong Tư Tư cùng Tống Di, lúc ấy xác thật sự kiện không đúng. Bởi vì tốt xấu là hai cái cao trung sinh, đồng thời rơi vào hồ nước chết đối tượng cũng không quá khả năng. Hơn nữa vẫn là đại buổi tối, một nam một nữ có thể nói không học giỏi đi hẹn hò. Hai cái nữ cùng nhau ra tới có khả năng sao? Nương ánh trăng so cơ ngực sao? Lời này vừa nói ra có người không phục. Dựa vào cái gì hai cái tiểu tỷ tỷ không thể đi ra ngoài hẹn hò. Có người đề nghị đi trường học phòng hồ sơ nhìn xem. Còn có người nói hỏi một chút chủ nhiệm lớp, tuy rằng kia chủ nhiệm lớp đã ngu xuẩn không đem mạng người đương hồi sự đi. Thậm chí có người đưa ra báo nguy thử xem, cuối cùng một cái không có khả năng, trò chơi thế giới có thể báo nguy còn chơi cái mau. Một giây tìm tới dây si thúc thúc trả án, nhưng Thẩm Bân lại gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, sau đó cảm tạ đại gia, chờ Diêm Hình đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp sau, hắn ngăn lại đi ngang qua một vị lão sư, mượn di động gọi điện thoại, Diêm Hình trơ mắt nghe Thẩm Bân đem điện thoại đặt ở bên tai. Oai, yêu yêu linh sao, Diêm Hình, ngoặc kép, bên cạnh không rõ nguyên do lão sư. Ngoặc kép, làm gì vậy nghiêm trọng đến muốn báo di nông nỗi. Đối diện thật là có người chuyển được, là cái A-di thanh âm, nghe tới rất thân thiết, nói bên này mỗ mỗ di cục, có chuyện gì, vì thế Thẩm Bân liền miêu tả một chút phát sinh sự tình. Chết người, lại còn có chết tương thê thảm, Diêm Hình nhĩ lực thực hào. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đương Thẩm Bân nói xong lời nói sau. Liền nghe được đối diện A Di chịu đựng tính tình nói di cục bận rộn. Thỉnh không cần nói giỡn loạn gọi điện thoại, nếu không sẽ truy cứu, ngụ ý khẳng định là cũng cảm thấy Thẩm Bân trong miệng việc tiểu. Không cần phải báo di, Thẩm Bân không ngốc, hắn nghe ra tới, nguyên bản cũng chỉ là ôm thử xem thái độ. Liền cùng đối phương nói thanh khiểm treo điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động còn cấp lão sư kia lão sư nghe được toàn quá trình. Cao mày giáo dục Thẩm Bân hai câu, cảnh cáo hắn không cần tùy tiện quấy dây dây si thúc thúc. Vạn nhất gặp được người khác có càng nghiêm trọng sự yêu cầu dây si hỗ trợ. Đường dây bận sẽ xảy ra chuyện Thẩm Bân, ngoặc kép, dầu miệng, đầu năm nay mạng người thật sự như vậy không quan trọng sao? Bên cạnh Diêm Hình đi tới cùng kia lão sư nói hai câu. Hắn hiện tại liền đem người mang về hảo hảo giáo dục như thế. Thẩm Bân mới chạy thoát bị tiếp tục bức bức lẩm bẩm kết cục Diêm Hình ánh mắt hơi hơi hướng nào đó. Góc nhìn lướt qua, phụ cận tựa hồ có chỉ lão thử đâu tác giả có lời muốn nói. Đúng rồi, các ngươi nhớ rõ Diêm Hình đệ đệ Diêm Thương tinh thần lực là nhiều ít cấp sao? Ta thế nhưng đã quên, biết đến bình luận khu nói cho ta một chút bái. Hết chương.